sự cố hay là do duyên số? Chương 58, góc truyện audio.com. Nó đến đúng hát nhưng ca thấy ai cả đã 30 phút trôi qua nhưng ca thấy bóng ai lúc này nó mới biết MK bị lừa vội quay đầu xe nhưng ca ngờ ở đây đã đờ si mai phục. Sẵn, nó bị bao vây bởi một đội sát thủ có chuyên nghiệp hay ca thì đánh mới biết đờ si. Muốn gì, nó lạnh giọng và hát nó đã trở thành một ác quỷ chính hiệu luôn. Lần thi đấu này nó ca mặc đồ trắng nữa mà là đồ đen tóc đen mắt đỏ đi đôi bốt đen. Giết, tên điên phát ra đờ si một từ R nằm luôn tại chỗ tiếp theo những tên khác cũng vậy còn chưa kịp làm gì thì cả bọn đã chết. Bà định chơi mảnh hay sao mà ca cho tụi này đi theo? Yuki tay xoay xoay cây súng dựa ưng vào xe nói. Ca phải là ca cho đi mà chỉ sợ mọi ưng gặp nguy hiểm thôi nếu tôi có chết thì phải có ưng trả thù cho tôi chứ. Nó cười một nụ cười ca pha tạp chất R cả bọn cũng phá lên cười theo nó. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà, nhỏ ánh bay hát mới lộ diện đi sau là khoảng 500 thằng đầu trâu mặt bò chỉ cần nhìn sơ qua nó cũng đoán ngay đờ si bọn này là đờ si huấn luyện đặc biệt. Ồ bay hát cô mới xuất hiện có phải quá muộn ca, nó ca kiên nể đốt thẳng luôn. PS loại ưng này ca nên kiêng dè làm gì R có lúc nó trèo lên đầu MK mà ngồi khi đó thì nhục lắm mà ca có nỗ nẻ mà chui xuống đâu chi bằng ngay từ đầu cho nó. Biết luôn MK là ai để ca dám ngo ngoe nữa. Ca có gì là quá muộn cả phải ca. Nhỏ nhếch môi R phẩy tay một cái toàn bộ 500 thằng kia lao tới tấn công tụi nó. Lại phải vận động R cũng lâu chưa có giết ưng thèm máu quá. Nó nói làm nhỏ ánh phải dùng MK một cái. Nó dùng kiếm nhật, Yuki dùng súng, Yumi dùng kim đầu, Can thì dùng kiếm giống nó, Kim thì súng, còn cái tên rừng mỡ kia đi ăn linh hồn chứ còn gì nữa hắn đã bị nó bỏ đói 5 ngày RBH là lúc cho hắn ăn thỏa CMN thích luôn. Chát, hắn nói và vẫn bị nó uýnh cho một cái. Câu đó của tụi ai cho ông cướp? Nó nói R xông vào. Những ưng còn lại tản ra chỉ 5 phút nói đúng hơn là 4 phút 40 giây tụi nó xử đẹp 500 tên kia. Mấy tên rẻ rách đó là sao so sánh The Sea versus tụi nó chứ dù có The Sea huấn luyện chắc chắn ca khắc nghiệt The Sea bằng tụi nó. Tụi nó nhiều lần còn tưởng MK ca còn trên thế gian này nữa cơ mờ. Thế nào, Kim hất hàm về phía nhỏ ánh. Nhỏ cay cú cứ thế xông vô và bị hắn gạt chân nằm ngã sấp ngã dúi Can tiến đến nắm lấy tóc nhỏ cười khẩy R cho nhỏ ngất luôn bằng một cái vào gáy. Còn con như thế thì làm sao mà đấu The Sea versus tụi này? Nhỏ ánh bị đưa về DS giam vào phòng tối The Sea canh phòng nghiêm ngặt bọn nó cũng về DS để giải quyết một vài vấn đề của ba thời gian này ba của tụi nó. Rất hay bị kiếm chuyện ai cũng biết chuyện này chắc sẽ xảy ra nên vẫn bình thường như ca chỉ cho cái tên đến phá đi gặp Diêm Vương thôi. Chuyện nó là gián điệp trong công ty bị phát hiện đã là chuyện sau một tháng nó làm việc tại Trương Thị. Một tháng là khoảng thời gian rất dài đối versus nó nhưng ca sao kế hoạch vẫn đờ si hoàn thành. Nó rời khỏi Trương Thị lúc này cũng đã lấy đờ si bằng chứng phạm tội của cha con Trương Gia Khánh bay hát chỉ còn việc để đích thân ông ta ra tay mà thôi. Nó hát ca phải lo việc trên thương trường nữa mà Triệu Thiên Duy. Ba hắn, lo R còn bọn nó chỉ lo việc của hắc đạo mà thôi nhưng cũng đâu có dễ dàng gì nhiều khi đang ngồi ăn ngoài phố cũng bị ám sát suýt chết chứ đâu có nhẹ. Nhàng gì đâu, đi đâu cũng phải cảnh giác cao độ. Đối phương có thể cải trang thành ưng đi đờ di khó lòng mà tránh đờ si chỉ có nhìn xa quan sát kỹ lưỡng mà thôi nhưng đó cũng chưa hẳn đã thiết thực. T.G. Miyako Zukario, cách chương.